Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, chương 3, người sống sót. Quỷ vực nơi, bay đầy trời ra, thịt nát, khắp địa phế tích, khó được có sắc trời không rõ một khắc. Cái kia bầu trời âm trầm hơi mờ nhạt, mấy sợi quang mang từ đó rủ xuống, như là kim vàng dài đũa cắm vào tại trong chất lỏng. Cái kia chất lỏng nồng độ không giống nhau, lại thời khắc tới lui, làm cho người nhìn xem chỉ cảm thấy vặn vẹo quái dị. Một chỗ phế tích bên trên lá sắt đột nhiên giật giật. Một cái tái nhợt vươn tay ra, thử thăm dò tìm tòi, sau đó đội lên trên bùn đất. Tay kia lưng có chút kỳ lạ, có một vòng thâm thúy không thấy đáy âm lãnh khắc văn. Khắc văn sinh động như thật, dường như giấu ở tay kia lưng máu dưới thịt, mà bị một tầng hơi mỏng màng da ngăn che. Xoẹt xoẹt, phế tích lá sắt bị cái kia tái nhợt tay nâng lấy. Chậm rãi na di hướng một bên, sau đó lộ ra bên dưới ẩm ướt cầu thang. Cùng nghiêng ghé vào trên cầu thang, nam tử. Nói là nam tử, nhưng lại không giống. Chỉ có thể từ hắn khô quắt khuôn mặt cùng hình thể bên trên làm ra mơ hồ phân biệt. Cái này, nam tử chậm rãi thăm dò, cực nhanh nhìn chung quanh. Ánh mắt của hắn định tại phế tích bên trong một chỗ. Nơi đó nguyên là kho lúa. Tựa hồ hạ quyết tâm, nam tử đột nhiên leo ra hầm, hướng cái kia kho lúa địa điểm chạy như điên. Nhưng chạy đến kho lúa chỗ, hắn thân hình dừng lại, cũng không triệt để dừng lại, mà là tiếp tục hướng phía trước chạy đi, không hề cố kỵ tự thân phát ra tiếng vang kia khuếch tán ra, tại tĩnh mịch thế giới bên trong càng rõ ràng, như là đảo tổ ong vò vẽ bình thường. Yên tĩnh thế giới đột nhiên nhớ tới phiêu miếu tiếng cười, cùng bén nhọn, hỗn loạn, cùng loại với gãy xương, hoặc là vật nặng đập lên đầu lâu trầm đục, rất nhanh. Không hiểu ra sao cả thanh âm từ đằng xa truyền đến, mau tới đây. Nơi này coi như an toàn. Mau tới đây. Hì hì ha ha, nam tử còn có nhịp tim. Nhưng nhịp tim lại rất nhanh. Hắn tự nhiên minh bạch cái này chủ nhân thanh âm căn bản không phải nhân loại. Mà là nuốt ăn tại trước khi chết như thế kêu gọi nhân loại. Mà học hội ngôn ngữ. Nếu là tùy tiện tiến đến. Hoàn toàn liền là tự chui đầu vào lưới. Trở thành một ấn quỷ khác đã được một khoảng thời gian rồi. Bình thường tránh tại trong hầm ngầm coi như có thể cẩu thả. Đồng thời bởi vì phụ cận kho lúa duyên cớ, cho nên còn có thể miễn cưỡng duy trì sinh kế. Huống chi, cái kia hầm chính là quỷ khác một chỗ tiểu tụ tập địa. Ngoại trừ đã tồn tại hai nơi quỷ khác Dạ Yến Vương Phi. Còn có Triệu Ngũ Đồng, Trung Tiêu Diễm, Tiền Hiên danh ba vị. Nguyên bản còn tính là an toàn, đồng thời cùng một chỗ vượt qua nhanh thời gian một năm. Bình an vô sự, nhưng hôm nay, lại tựa hồ như là ra chút ngoài ý muốn. Bởi vì, dừng lại không được, rõ ràng đã chống đỡ thông suốt kho lúa. Phải làm khom người lấy lương, sau đó cấp tốc rút lui. Nhưng là thân thể mình phảng phất không bị khống chế bình thường. Nam tử ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Tay hắn trên lưng cái kia một vòng dấu ở mang ra hạ khắc ấn bắt đầu chuyển động. Rất nhanh khiến cho tay phải hắn trở nên huyết nhục lâm ly. Lộ ra trong đó lành lạnh bạch cốt năm ngón tay. Đây cũng là quỷ khác. Lúc trước sở học cái kia chút kiếm pháp gì? Đao pháp, căn bản đối quỷ quái vô hiệu. Vô luận cường đại tới đâu nội lực, cường đại tới đâu man lực đều không thể thương tới ác quỷ. Có chút thì là đao kiếm xuyên không? Như rơi vào hư ảnh, có chút thì là rõ ràng đâm xuyên, nhưng là ác quỷ lại dường như không chút nào xem xét. Cho nên mấy vạn, mấy chục vạn đại quân, tại đứng trước ác quỷ lúc, lại là cơ hồ tại cùng không khí đánh nhau. Nhưng ác quỷ lại là không kiêng nể gì cả điên cuồng sát lục. Đây là bị thần minh vứt bỏ thổ địa a, nhưng bị thần vứt bỏ, tự có ác ma phù hộ. Cực ít bộ phận may mắn nhận quỷ khí ăn mòn, mà tạo thành loại này kỳ diệu, bám vào tại thân thể trên hạ thể khắc văn. Tên này, quỷ khắc, mà vì gì chỉ có ít một số người có thể có được. Càng nhiều cho dù là bị quỷ khí ăn mòn, vậy hội thân thể suy yếu mà chết. Cái kia tên là Dạ Yến Vương Phi kiến thức rộng rãi. đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác. Ở đây căn nhà nhỏ bé trong một năm, đã từng làm ra qua suy luận, bị quỷ khí ăn mòn, mà hình thành khắc văn. Cần chỉ ít hai điều kiện. Thứ nhất, tự thân khí vận, hoặc là nói là dương khí, hoàn toàn bị tước đoạt. Thứ hai, giống loài thiên phú, lúc ấy giỏi về suy tư vị kia tiền hiên danh đã từng hỏi. Cùng vì nhân loại, sao có thể chả có vật khác giống khác? Dạ Yến nói, đã từng lượt duyệt quần thư. Trong sách xưa có cùng loại ghi chép, mặc dù mịt mờ, nhưng lại là tại ám chỉ một cái thiên đại bí mật. Bí mật gì? Người với người là khác biệt. Chỉ vì trong cơ thể mang theo một loại tên là sơ nhân, vật cũng không cùng. Sơ nhân, đúng. Sơ nhân bên trong ẩn chứa cực kỳ cổ xưa niên đại một chút tồn tại đặc tính. Mà ta từng nghe hoàng hậu trong lúc vô tình trình bày. Sơ nhân cái từ này cũng là từ nàng chỗ nào được đến. Sơ nhân khác biệt, dẫn đến lấy người với người khác biệt. Mà có chút sơ nhân cùng quỷ này khí cụ chuẩn bị thân thiện. Tất cả liền hội sinh ra quỷ khác, còn lại không thân thiện, thì hội suy yếu mà chết. Cái kia vì sao hòa bình thịnh thế thời điểm, chúng ta không thể phát giác, hoặc là đào móc. Tiền hiên danh từng là thiên trung cửu hội bên trong đa thủ hội thành viên vòng ngoài. Cho nên nghe nói dạng này bí mật, hắn cũng không kinh hãi. Dù sao đa thủ hội mượn lấy ở thần bí hoa văn. Vậy có cùng loại lý luận. Lúc này hắn chỉ là hy vọng có thể hiểu rõ hơn loại này tên là quỷ khắc lực lượng. Dù sao đây là sau này dựa vào sinh tồn cơ sở. Dạ Yến trầm tư một lát, nói, có lẽ là khí vận, hoặc là nói là chúng ta làm người khí đem sơ nhân triệt để áp chế. Mà quỷ này vực giáng lâm, lại là cho chúng ta dạng này người cung cấp tiến hóa, giường ấm. Nhắc lên tiến hóa, mấy người đều là ngây ngẩn cả người. Đây là tiến hóa sao? Với lại, trừ các nàng dạng này tụ tập nơi, phải chăng còn có cái khác người sống sót đâu? Cái khác người sống sót lại là như thế nào quang cảnh đâu? Nam tử kia hóa thành bạch cốt tay phải đã bắt ra ngoài. Như là ác quỷ cánh tay bình thường ngừng lưu tại bên trong hư không? Một ấn quỷ khác tự nhiên có thể người ẩn giấu khí, khiến cho ác quỷ không cách nào bằng vào khí tức tìm kiếm được mình. Nhưng nghĩ đến nên cũng chỉ là một chút sơ cấp quỷ quái. Nam tử kia chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên yên tĩnh lại. Theo bạch cốt tay phải hiển lộ, cái kia cường đại hấp lực biến mất. Hắn thở phào một cái, bắt đầu sau này chậm rãi lui bước. Dạng này sử dụng phương thức sẽ khiến cho mình tay phải triệt để biến thành bạch cốt. Sau đó cần đầy đủ thời gian tĩnh dưỡng mới có thể khiến đến quỷ khắc trùng sinh. Nói một cách khác, hắn lúc này sử dụng quỷ khắc lực lượng về sau, trừ phi một mực sử dụng, nếu không liền hội khép lại trong lúc đó không cách nào dùng nữa. Thẳng đến khép lại hoàn tất, quỷ khắc trở về hình dáng ban đầu. Cái này chu kỳ dài, bình thường sẽ có 3 đến 5 tuần. Nhưng nam tử kia cũng không hối hận vào lúc này sử dụng. Nếu là hắn không thể quả quyết, sợ là sớm bị cái kia quỷ dị hấp lực kéo đến trong âm u. Sau đó hoặc bị tách rời, hoặc bị lột ra, hoặc bị khâu lại, hoặc bị... Hắn gặp quá nhiều, hắn nhẹ nhẹ thở phào một cái. Quỷ cắt da dương, khiến cho cả người hắn vậy tựa như ác quỷ bình thường. Lại không một chút nhân khí. Mà hắn con người co rút nhanh, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Phía trước không có một ai, chỉ có một chương rách nát da bị phế khư sắt đâm xuyên thấu. Sau đó bị trong góc phá đến âm gió thổi, rầm rầm, rung động. Tìm được một chút đồ ăn, liền tranh thủ thời gian trở về. Nam nhân hạ quyết tâm, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.